Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Đâu chỉ là tình yêu. Chẳng biết vì sao tôi lại chú ý tới hắn. Gương mặt gãy, cái mũi khòm khòm như mũi con diều hâu. Ánh mắt luôn đảo nhanh và chẳng bao giờ chịu dừng cái nhìn vào một chỗ không để lại chút ấn tượng tốt đẹp gì cho người đối diện. Nhưng tôi chú ý đến hắn từ cái ngày hắn học cấp 3 ở một trường huyện nghèo và cầm đầu một băng đảng loi choi, chuyên phá phách và gây náo loạn trong trường học. Lý giải cho sự phá phách và ngang tàng của mình, hắn đáp gọn lỏn: "Tao thích thế." Số hắn khổ và sướng chịu thiệt thòi. Nghe đâu, mẹ hắn chán cảnh nghèo nàn, bỏ bố con hắn rồi theo người tình trốn sang Trung Quốc biển biệt bao năm nay. Bố hắn buồn bực sinh ra rượu chè và suốt ngày vạ vật ở các chiếu bạc. Tiền làm công, ông ta nướng vào rượu và cờ bạc, rồi ngay chính những vật dụng trong gia đình cũng đội nón ra đi hết. Hắn nói với tôi rằng hắn khổ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi khổ ấy qua những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt gầy gò của hắn. Nhưng điểm duy nhất tôi không đồng tình, con người ta dù khổ đến thế nào cũng không thể buông xuôi để cuộc sống mình thêm tăm tối. Hắn nghe rồi ừ hứ, đôi mắt nheo nheo, chẳng rõ là đồng tình hay phản đối. Rồi hắn nhếch mép cười, nhìn tôi như thể tôi thật non nớt và lý thuyết. Tôi mới chỉ thấy được lớp váng mỡ nổi trên một nồi lẩu, còn thập cẩm thứ bên trong tôi chẳng biết gì cả. Người ta bảo hắn lì, nhưng với tôi, hắn kiệm lời và ít nói. Thường thì lời nói của hắn được thay bằng những hành động đấm đá túi bụi. Và lẽ dĩ nhiên, khi một đứa con gái có những hành động đi ngược lại sự dịu dàng như vậy, sẽ rất dễ bị gán cho cái mỹ từ không lấy gì làm tốt đẹp là PD. Hắn mặc nhiên thừa nhận mình là PD, không bàn cãi. Ê, con hậu PD kìa, chúng mày ơi, con hậu PD. Cả tôi và hắn đều quen với những lời nói trêu đùa của lũ bạn học trong trường. Bất kể chỗ nào hắn xuất hiện, không khí chỗ đó đột nhiên sôi nổi hẳn lên và đầy ắp những ánh mắt tò mò và bàn tán. Hắn cứ lầm lầm lì lì như vậy, thích lên thì lôi một số đứa xấu nào đó ra choảng như một cách để xả stress, giải tỏa những bức bối bị kìm trong lòng mình. Sự trả thù bất công mà ông trời đã gán vào vận mệnh của hắn, để rồi đến lúc kẻ xấu số đó tơi tả, sống dở chết dở, hắn lại làm dày thêm một trang cho thành tích bất hảo của mình nơi quyển sổ học bạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi hắn rời trường. Cuối năm lớp 12, tôi chọn một trường liên quan đến ngành báo chí để thỏa sức vẫy vùng với mơ ước viết lách của mình. Còn hắn, hắn đắn đo rồi ghi tên đại vào một trường trung cấp nấu ăn. Tôi tròn mắt nhìn hắn tròn mắt nhìn lại tôi. Có lẽ chính hắn cũng không biết hắn sẽ phải học những gì ở ngôi trường ấy. Căn phòng tôi và hắn thuê trọ chỉ độc có 10 m², bé tí tẹo, vừa đủ cho cái giường và một chiếc bàn nhỏ. Nhưng rồi, chiếc bàn bị di rời đi, thay vào đó là chiếc bếp và lỉnh kỉnh các loại dụng cụ nấu ăn phục vụ cho quá trình nấu nướng của hắn. Không gian dành cho việc viết lách, sáng tạo và thả hồn bay bổng vào những áng văn thơ, những câu chuyện không đầu không cuối của tôi bị thu hẹp lại và chính thức đóng mốc địa bàn bằng 4 cái chân giường. Còn hắn thỏa thuê với vùng với đủ loại nồi, chảo, rổ giá. Sau này mày tính làm gì? Hắn nằm dài trên giường, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà rồi quay sang tôi hỏi. Tao cũng chưa tính đến, còn tận 4 năm nữa mới ra trường. Tao định trau dồi khả năng viết lách, rồi sau đó bắt tay sáng tác một cái gì đó thật hoành tráng. Hoặc chí ít, cũng phải có tiếng vang một chút. Thế à, hay đấy. Lần đầu tiên, hắn không bĩu môi chê bai giấc mơ văn chương của tôi như mọi khi. Đời người bèo bọt lắm, tao cũng nuôi hy vọng mở một cửa hàng ăn uống. Tao sẽ làm chủ, sẽ thuê nhân viên, sẽ đăng quảng cáo. Chắc lúc ấy phải nhờ mày viết bài tiếp thị. Hắn khoa chân múa tay, y như sắp mở cửa hàng thật. Tôi cười, không phải cười giấc mơ của hắn, mà cười cái cách hắn miêu tả giấc mơ đó. Giá mà tôi có được một chút tự tin, sự lạc quan và niềm vui đầy hồn nhiên như hắn thì tốt biết bao. đời người quả thật rất bèo bọt. Dạo này hắn rất chăm chỉ đi học. Tôi vẫn biết, hắn nuôi giấc mộng mở một cửa hàng ăn uống, nên phải gắng sức học hành tử tế. Nhưng rõ ràng, điều bộ hắn có vẻ rất khác thường. Vừa sốt cá, hắn vừa huýt sáo vui vẻ. Thậm chí hết hơi, hắn còn cố sức vót vát âm thanh cuối cùng nơi cuống họng, rồi ư ử giống lên một vài giai điệu không rõ nguồn gốc. Hắn cười nhiều hơn. Tất nhiên không chỉ với tôi, hắn hào phóng ban phát nụ cười ấy với tất cả mọi người nơi xóm trọ. Hình như hắn có bí mật hay ho gì đang che giấu. Điều này làm tôi hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng, bí mật hay ho ấy chẳng đợi tôi khám phá, hắn đã bô bô thú nhận. Tao yêu rồi mẹ ạ. Tin tức này gây chấn động tới tôi không kém gì lúc hắn hồ hởi thông báo rằng hắn theo đuổi giấc mơ nấu nướng. Có lẽ độ bất ngờ và sửng sốt của nó còn kinh khủng hơn và nhanh chóng lan truyền tới mọi ngóc ngách của các neuron thần kinh của tôi, làm cái đầu vốn chẳng mấy thông minh của tôi trở nên đờ đẫn. Hắn yêu ai? Thằng con trai nào chịu yêu hắn? Hay là... Và cái hay là ấy của tôi được lý giải ngay buổi tối hôm sau khi hắn hăm hở kéo tuột tôi đến lớp học nấu ăn. Giữa lỉnh kỉnh những xoong nồi, chảo rán, bát đũa, tôi như một sinh vật lạ, lóng ngóng, ngu ngơ trước những nghệ sĩ nấu ăn kỳ tài. Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ. Hình như đã có lần hắn vênh mặt nói như vậy với tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác giữa một đống hỗn loạn, hắn thụi mạnh vào người tôi rồi khều khều. Kia kìa, tình yêu của tao ở trên kia. Tôi rớn rác nhìn theo cánh tay hắn chỉ và giật thót người. Quả không nằm ngoài suy đoán của tôi khi tình yêu của hắn 100% là một cô gái. Hắn nhìn cô gái đó với sự trìu mến, cái nhìn hiền lành thật khác với ánh mắt lạnh thường ngày. Và hắn bắt đầu thao thao kể về cô gái ấy. Cô ấy tên là Nguyên, người Hà Nội, chiều cao 1m57, số đo 3 vòng lần lượt là. Tôi không biết hắn làm thế nào mà biết cả điều này. Thích nuôi mèo, đọc truyện trinh thám và mê nấu nướng. Mọi thứ đều được tôi dễ dàng tiêu hóa qua lời kể vội vàng của hắn, trừ một điểm. Nguyên đã có chồng. Chúa ơi, hắn yêu một người phụ nữ đã có chồng. Đêm, căn phòng chật chội chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn thở phì phò, dường như đã ngủ rất say. Nhưng tôi thừa biết hắn đang giả bộ. Mày không rơi hả hậu? Tôi lay nhẹ vai hắn. Yêu con gái đã khó, huống chi lại là con gái đã có chồng. Lại một sự im lặng. Mày tỉnh lại đi, chị ấy có biết mày yêu chị ấy không? Chị ấy đâu có yêu mày. Mày lộn xộn quá. Hắn gắt lên, đoạn kéo chăn trùm kín đầu. Ai bảo mày là mình tao yêu chị ấy? Nguyên cũng yêu tao cơ mà. Hả? Tôi nghệt mặt ra và sửng sốt. Bóng tối và màn đêm nuốt trọn sự băn khoăn của tôi trong màu đen dày đặc. Ngó sang bên cạnh, tôi thấy hắn đã bắt đầu thở đều đều. Hắn vẫn vậy, có trời mới biết trong cái đầu lầm lì kia đang nghĩ điều gì. Suốt cả tuần, hắn cứ nhai đi nhai lại bên tai tôi bản tình ca bất hủ về mối tình vượt tuổi tác và phi giới tính của hắn với cô gái tên Nguyên. Mà quả là đúng, hắn không nói đùa tôi. Hắn và Nguyên có tình cảm thật. Tôi đã vài lần bắt gặp hắn chở Nguyên đi chơi trên cái xe Dream cũ gìn thừa lại của bác chủ nhà trọ mà tôi và hắn phải bán tống bán tháo các thứ giá trị và tiết kiệm tiền trong 6 tháng mới đủ để mua lại. Lần khác, tôi lại bắt gặp hắn tay trong tay, mặt mũi hớn hở đi cạnh cô nàng. Và hình như hai bọn họ còn thơm nhau nữa. Hôm nay, Nguyên thái ớt bị đứt tay, tao phải chạy vội đi mua bông về cho cô nàng. Ngốc không thể tả được. Hắn kết luận một câu rồi chặt lưỡi, mặt mũi đầy vẻ thương cảm. Thế sao lần trước tao bị đứt tay, mày nằm nghe nhạc, bắt tao tự thân vận động chạy ra tận hiệu thuốc mua bông về thấm. Ra đến nơi thì máu cũng khô luôn rồi. Hai chuyện đấy thì có gì giống nhau? Hắn hùng hổ. Nguyên mỏng manh, yếu ớt thế kia, mày so làm gì? Nói đoạn, hắn lỉnh ra ngoài hút trộm thuốc lá. Dạo gần đây, chẳng biết hắn học tập ai tập tuệ hút thuốc lá, vì nghe nói, làm như thế giọng nói sẽ trầm ấm và nhìn điệu bộ cũng chững chạc hơn. Từ tôi không chịu nổi mùi thuốc nồng nặc, nên lần nào hắn hút thuốc, tôi cũng xua hắn như xua tà. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cả buổi chiều hắn mất dạng. Mãi đến sẩm tối, hắn xuất hiện ở cửa với một cái hộp cắt tông bọc kín. Tôi tò mò, toàn cầm lên tăm tia xem cái gì trong đó. Chợt hắn hốt hoảng la lên. Con mèo tặng Nguyên đấy. Cẩn thận, không nó chạy ra ngoài thì đuổi mệt. Mèo á? Tôi bĩu môi. Cứ tưởng quả gì lãng mạn, hóa ra là mèo. Nguyên của mày nuôi trí tô bẩn nha. Mày cóc biết cái gì hết cả. Nguyên thích mèo. Nhìn con mèo này, lúc nào nàng cũng sẽ có cảm giác ấm áp như khi được ở bên tao. Hắn nói, đoạn khoác chiếc áo kẻ ưa thích lên người, chỉnh trang lại nhan sắc trước gương, rồi giật lấy cái hộp từ tay tôi. Tao đi, tối nay tao không ngủ ở nhà đâu. Tôi ngơ ngẩn, bóng hắn và cái hộp khuất dần sau cánh cổng. Tôi chưa yêu lần nào, vả lại, dù tôi có học hành tử tế đến mấy, thì sự va vấp xã hội của tôi vẫn còn rất hạn hẹp. Thành thử, những điều giáo huấn đầy cảm động về sự dung cảm hai tâm hồn, cụ thể là triết lý tình yêu, nhìn mèo nhớ tới người của hắn, làm tôi thực sự thấy mới mẻ và mắc cười. Vì giả dụ, con mèo chết tiệt kia có ị bệnh ra nhà, thì người đầu tiên cô nào Nguyên nhớ đến khi phải dọn dẹp bãi chiến trường sẽ chính là hắn. Mà như thế thì có gì là lãng mạn? Tôi thả hồn theo những suy nghĩ. Hắn không về, căn phòng 10m² trống trải lạ. Hắn chăm vắng nhà vào buổi tối hơn và thường ở lại qua đêm tại nhà người mà ai cũng biết là ai đấy. Tôi không phàn nàn về sự vắng mặt của hắn trong căn phòng. Không có hắn, không gian thả hồn cho những ý tưởng của tôi càng được mở rộng. Nhưng tôi thầm lo lắng về những nguy hiểm không lường trước được. Dù hắn đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ chẳng có gì bất ổn, rằng chồng của Nguyên thường xuyên đi công tác xa. Vả lại, Nguyên là rất cô đơn, cô ấy không tìm được sự đồng điệu với chồng và thực sự dành tình cảm cho hắn. Mày yên tâm đi, tao yêu Nguyên cũng như Nguyên yêu tao. Hai đứa tao sinh ra để dành cho nhau. Hắn nói rồi cười với vẻ sung sướng. Mỗi lúc như thế, tôi đều tặc lưỡi cho qua. Về kiến thức xã hội, tôi không bằng hắn, nhưng về chuyện tình cảm, có lẽ hắn vẫn phải học nhiều. Tôi không khá hơn hắn là bao, nhưng lẽ tất nhiên, khi đứng dưới góc độ quan sát của người ngoài cuộc, mọi chuyện thường được đánh giá rất chuẩn xác và tỉnh táo. Một tuần liền hắn vạ vật ở nhà Nguyên, thi thoảng hắn ghé qua nhà, vơ tạm ít quần áo rồi lại lỉnh đi ngay sau đó. Tôi mải học cho những kỳ thi nên chẳng còn sự chú ý quá nhiều cho hắn. Và lại, hắn đã có bàn tay chăm sóc ngọt ngào của Nguyên thì đâu có cần một kẻ ngu ngơ về chuyện tình cảm và thiếu hụt kiến thức xã hội như tôi để ý. Tôi tạm yên tâm về hắn và tin vào cái viễn cảnh hạnh phúc mà hắn vẽ ra. Nhưng rồi một buổi sáng, hắn trở về nhà. Hắn về mang theo một cái ba lô đựng đầy một lô lốc những bộ quần áo chưa giặt và đã bốc mùi. Nhìn bộ dạng tiểu tụy và sơ xác của hắn, tôi phải sụi mắt đến mấy lần. Mặt hắn dính một miếng băng lớn phía cằm, đôi mắt bầm tím như vừa trải qua một trận đánh lộn. Mọi thứ đều khác hẳn cái vẻ hào hoa, bóng bẩy mà mấy hôm trước thôi, tôi còn thấy hắn hăm hở chỉnh trang nhan sắc trước gương. Hắn ngồi thử ra giường, thuốc lá rít như điên như dại. Tôi lóng nga lóng ngóng, hết ngồi lại đứng, hết vào nhà lại đi ra ngoài cửa mà vẫn chẳng biết mở lời hỏi hắn như thế nào. Hắn lại trở về với cái vẻ lầm lì cố hữu. Rồi bất chợt hắn thở dài. Có lẽ tao và mày sẽ phải xa nhau một thời gian. Tao không ở chung với mày được nữa rồi. Mày đi đâu? Tôi nhìn chòng chọc vào đôi mắt đen thẫm của hắn, cố vớt vát một tia vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên toàn sự u ám và tăm tối. Tao sẽ đi đến một nơi khá xa, sẽ khó để gặp mày cả mạ. Hắn nói mà đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ quạch như cua đồng luộc. Mày tính mang Nguyên của mày đi bỏ trốn hả? Tôi ngơ ngác hỏi. Hai đứa mày sẽ xây dựng tổ ấm riêng, hạnh phúc riêng và bỏ lại tao ở cái phòng trọ chật hẹp này chứ gì? Không. Hắn di di đầu mẩu thuốc lá xuống đất, hai tay ôm lấy mặt. Tao đi tù. Tôi sững sờ. Tôi Tôi giữ nguyên sự sững sờ đó cho đến khi công an đọc lệnh bắt hắn. Cái thằng bạn lầm lầm lì lì ít nói của tôi đã trở thành một phạm nhân, một kẻ giết người thực sự. Cả xóm trọ lao xao và chấn động hẳn lên bởi cái tin thằng hậu PD có hành vi cố ý giết người. Họ bàn ra tán vào, họ nói bóng nói gió và lôi cả cái lai lịch không mấy tốt đẹp trong quá khứ của hắn ra chỉ trích. Tôi đã muốn gào thét, đã muốn nhảy sổ đến những chỗ con người kia để nói rằng hắn không phải là một kẻ xấu xa như thế. Nhưng cổ họng tôi ứ nghẹn và toàn thân tôi tê liệt. Hậu ơi, mày đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Một sai lầm khủng khiếp. Nhưng tại sao tao chỉ thấy thương mày mà không thấy giận mày? Ngày tòa xử hắn, tôi ngồi lặng lẽ ở một chiếc ghế cuối gian phòng. Nhìn từ đằng sau, thân hình hắn nhỏ bé hơn bao giờ hết. Phải, hắn cũng như tôi, hắn cũng chỉ là một phận nữ nhi yếu đuối, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cũng khao khát được yêu, được sống, được làm một con người bình thường như bao con người khác. Nghĩ đến đấy, cổ họng tôi lại nghẹn. Và tôi chợt để ý, đôi vai gầy gò của hắn cũng run lên từng chập theo những cơn nấc nghẹn khi quan tòa xét hỏi. Tôi nhớ như in câu hỏi của vị quan tòa. Vì sao bị cáo lại muốn giết cô Nguyên? Bị cáo nói rằng bị cáo có tình cảm với cô ấy, sao lại hành động thiếu kiểm soát như vậy? Vì... Hắn nghẹn lời không thể nói tiếp. Vì tôi yêu chị ấy. Tôi ngồi chết chân trên ghế, xung quanh căn phòng, mọi người xì xầm to nhỏ. Tất cả đều như ném cái nhìn căm phẫn và sự bức bối dành cho hắn, vì một lý do giết người tưởng như không thể đơn giản hơn được. Nhưng tôi hiểu hắn. 12 năm trời học cùng nhau, 1 năm trời ở chung với nhau đã giúp tôi hiểu thấu tâm can của hắn thực sự nghĩ gì. Hắn không hề có triệu chứng bất thường về thần kinh như vị thẩm phán đã nhận định, cũng chẳng phải vì hành vi ngộ sát hay cố ý gây thương tích. Đơn giản chỉ vì yêu thôi. Hắn yêu Nguyên. Hắn yêu Nguyên hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả bản thân hắn. Hắn muốn giữ Nguyên cho riêng mình. Chứng kiến cảnh Nguyên chia sẻ tình cảm với chồng của cô ấy, hắn không làm chủ được mình nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi và khóe miệng đã bắt đầu cảm thấy mặn mặn. Chao ôi, sao tôi lại thương hắn đến vậy? Bên trong cái vẻ lầm lì, tưởng như rất hiểu đời kia, lại là một tâm hồn rất thơ ngây và ngu ngơ đến tội nghiệp. Chỉ vì yêu thôi, tôi giật thót khi lờ mờ nhận ra. Suốt từ lúc thơ bé cho đến khi đối diện với vành móng ngựa kia, hắn chưa thực sự có được cái gì thuộc về mình trọn vẹn. Chưa có một cái gì thực sự trọn vẹn cả. Hắn giành lấy một món đồ chơi hay những thứ hắn thích bằng nắm đấm và sự giành giật với kẻ khác, khi xung quanh chỉ toàn những ánh mắt coi thường. Và khi yêu, để được sống trọn vẹn với tình cảm của mình, hắn cũng thành một kẻ cướp giật. Cướp giật chính mạng sống người con gái hắn yêu. Tôi đã từng cho rằng sự gặp gỡ giữa hắn và Nguyên là gốc rễ gây lên tấn bi kịch cho chính cuộc đời hắn. Nhưng rồi suy đi xét lại, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời hắn vốn dĩ đã là một bi kịch rồi. Hắn đã từng ước rằng giá như hắn không được sinh ra thì có lẽ đoạn kết sẽ không buồn đến như vậy. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Hắn hãy cứ sinh ra, hãy cứ mặc nhiên sống với vẻ lầm lầm lì lì của hắn. Hãy cứ kiếm tìm một hạnh phúc cho riêng hắn và tin tưởng vào tương lai với những dự định tốt đẹp. Như thế sẽ công bằng hơn cho hắn. Nếu cuộc sống này tồn tại một điều ước bắt đầu bằng giá như, tại sao những con người lầm lạc luôn ước rằng giá như mình không tồn tại, giá như mình không làm như thế, để rồi chỉ mình những con người bất hạnh đó lại luôn phải tự dằn vặt và phán xét chính bản thân mình, mà đôi khi trong số những kẻ được coi là bình thường ngoài xã hội kia, không một lần tự xem lại bản thân họ. Điều ước dành cho tất cả, điều ước chẳng trừ một ai. Giá như ai đó dành một chút yêu thương, một chút thông cảm, một chút sẻ chia, một chút thấu hiểu, thì có lẽ những người như hắn và cả chính bản thân tôi nữa đã sống tốt hơn rất nhiều rồi. Yêu thương xuất phát từ trái tim, nhưng trái tim của con người còn chứa đựng cả sự vô tâm và ích kỷ. 2 năm sau, tôi gặp lại hắn trong trại giam khi phải tìm tư liệu cho một bài phỏng vấn về cuộc sống của các phạm nhân trong tù. Cuộc gặp kéo dài được 30 phút khi tôi chìa cái thẻ phóng viên ra và thêm lời đề nghị riêng với đồng chí trưởng trại. Hắn có vẻ béo lên, đầu được kiểu húi cua, nam tướng tá có vẻ bặm trợn và chẳng còn chút nữ tính. Chỉ có vẻ lâm lâm li li là vẫn còn nguyên như ngày trước. Hậu này, chắc mày cảm thấy khổ sở lắm. Tôi hỏi khẽ, lòng không nén nổi xúc động. Cảm ơn nhà báo, điều kiện trong trại khá ổn. Hắn nói mà cúi gằm mặt, tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy sống mũi mình cay cay và cổ họng đắng chát. Tôi không buồn vì cái cách hắn gọi tôi đầy khách sáo và xa lạ, mà buồn vì cái con người ngồi trước mặt tôi đã chẳng còn là thằng hậu mạnh mẽ thuở nào. Sự rụt rè ngần ngại của hắn làm tôi cảm thấy hoang mang. Đừng gọi tao như thế, tôi nói khẽ rồi cầm lấy bàn tay hắn. Chắc mày chưa quên ước mơ của tụi mình. Tao đang chờ mày để cùng thực hiện ước mơ đó. Mày sẽ mở một cửa hàng riêng của mày và tao sẽ viết quảng cáo miễn phí cho cửa hàng đó. Hắn im lặng và cứ ngồi thừ ra trước mặt tôi. Tôi cũng im lặng nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Hình ảnh hắn từ từ khi tôi quen biết chảy qua ký ức của tôi. Cho dù bàn tay hắn đã từng biết bao lần vung nắm đấm để xả hận, xả stress, bàn tay này cũng đã từng suýt giết chết người con gái hắn yêu. Nhưng tôi thấy nó vẫn mềm và ấm với những ngón tay thon dài. Thì ra vẫn là một bàn tay con gái. Quen biết nó chừng ấy năm, lần đầu tiên tôi nhận thấy điều này. Lúc đồng chí quản giáo thông báo hết giờ tiếp xúc, tôi vội đứng dậy nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt lại bừng lên sự mạnh mẽ như thuở nào. Ánh mắt con gái không thể mạnh mẽ đến thế. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.